Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 137, còn có càng bạo lực. Theo chiến đấu kết thúc, Tsunade bọn hắn cũng lấy người thắng thân phận trở lại Konohagakure. Nhận lấy chỗ có Konoha ninja gieo hò ngay tại lúc đó thất dạ cùng Tsunade bọn người biểu hiện ra. Thực lực cường đại. Chiến đấu tư liệu cũng xuất hiện ở Konohagakure cao tầng cùng chỗ có gia tộc tộc trưởng trước mặt. Nhìn đến tài liệu trong tay, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bọn hắn cũng hoài nghi tài liệu trong tay phóng thích là thật. Bởi vì những tin tức này thật sự là quá huyền ảo. Đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn lý giải phạm vi thất dạ thế mà đã thu phục được nhất vĩ. Hơn nữa còn đem đệ tam Kazekage đánh gần chết. Giết chết Tsunagakure tất cả tinh anh ninja đồng thời thất dạ còn tìm tới một cái Hyuga nhất tộc nữ. Tử, đồng dạng là có thực lực kinh người. Thế mà một trưởng trên mặt đất bài xuất một cái hố to nhìn thấy những tài liệu này. Tất cả mọi người cảm giác giống như là đang nhìn huyền huyễn tiểu thuyết. Bất quá lý trí vẫn là nói cho bọn hắn. Trên tư liệu những chuyện này đều là thật trong đó tại tất cả tộc trưởng bên trong kích động nhất. Liền là Hyuga nhất tộc vốn là yếu Uchiha nhất tộc. Căn bản là không có cách cùng Uchiha nhất tộc đối kháng. Mà lại hiện tại thế mà xuất hiện một cái có được Byakugan cường giả. Mà cường giả này vẫn là thất dạ nữ nhân như vậy là không phải nói chỉ cần đem nữ tử này tranh thủ. Đến bọn hắn Hyuga nhất tộc. Bọn hắn Hyuga nhất tộc thực lực liền có thể đề cao mấy lần. Mà lại bởi vì cái này nữ cùng thất dạ quan hệ. Thất dạ cũng tương đương với cùng bọn hắn Hyuga nhất tộc có liên hệ nếu như vậy. Bọn hắn Hyuga nhất tộc thực lực nhất định sẽ siêu việt Uchiha nhất tộc. Thậm chí có thể trở thành Konohagakure thứ nhất hào môn về phần ứng làm như thế nào đem nữ tử này lôi kéo tới. Hyuga nhất tộc tộc trưởng yêu cầu hảo hảo mà suy nghĩ một phen. Tuyệt đối không thể giống như lần trước bị thất dạ đánh một trận tơi bời Tsunade tại về tới. Konohagakure về sau, lập tức đem Kato gian chất nữ thêm Kato Shizune nhận lấy. Thu làm đệ tử, đồng thời Tsunade cũng đang không ngừng điều tra rút trụ sở từ khi biết Konohagakure có rút tổ. Trước cái u ác tính này về sau, Tsunade liền thề nhất định phải diệt trừ cái u ác tính này. Không cho cái u ác tính này thôn phệ Konoha đi qua một phen điều tra. Tsunade rốt cuộc tìm được rút trụ sở. Bất quá Tsunade cũng không có lập tức tiến công. Mà là tìm tới thất dạ. Ta đã tìm được rút căn cứ. Ta hy vọng ngươi có thể cùng đi với ta phá hủy nó. Tsunade nhìn lấy thất dạ không khỏi nói cái. Gì? Ngươi muốn đi hủy rút căn cứ? Nghe Tsunade lời nói. Thất dạ có chút lớn kinh hãi hỏi thất dạ đương thời nhìn thấy Tsunade vô cùng tức giận. Thất dạ cũng chính là tùy ý nói chuyện. Để Tsunade đi phá hủy rút tổ chức. Không nghĩ tới Tsunade thế mà coi là thật. Thật dự định phá hủy rút tổ chức làm sao vậy? Có vấn đề sao? Rút tổ chức là Konohagakure u ác tính. Chẳng lẽ không hẳn là hủy đi nó sao? Nhìn thấy thất dạ kinh ngạc bộ dáng. Tsunade không khỏi nói, không có vấn đề. Chỉ là không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đã biết rút căn cứ thất dạ nói tiếp đi nói đối với. Phá hủy rút tổ chức như thế có ý tứ sự tình. Thất dạ làm sao có thể buông tha đâu. Về phần phá hủy rút tổ chức về sau sự tình. Phải chăng tạo thành Konohagakure hỗn loạn. Thất dạ mới không cần thiết tốt. Đi theo ta tại Tsunade dẫn đầu dưới. Hai người bọn họ đi tới Hokage Nham phía dưới trên vách đá. Hiện tại Hokage Nham bên trên chỉ có 3 cái ảnh chân dung. Theo thứ tự là đệ nhất Hokage, đệ nhị Hokage cùng đệ tam Hokage thất dạ. Chính là cái này địa phương. Căn cứ điều tra của ta. Rút căn cứ ngay tại Hokage Nham phía dưới. Tsunade không khỏi nói không sai. Hokage Nham phía dưới quả thật có không gian thật lớn. Nơi này bị giới trận bao quanh thông qua cảm giác thất dạ cũng phát hiện tại Hokage Nham phía. Dưới có to lớn tình huống thất dạ chúng ta len lén chui vào đi vào. Phá hủy rút tổ chức A, Tsunade không khỏi nói, len lén. Chúng ta tại sao phải len lén? trực tiếp tiến công là có thể. Thất Dạ nói một câu, trực tiếp nhảy ra ngoài, hướng về Ruth trong tổ chức đi đến. Uy, chờ một chút. Nhìn thấy Thất Dạ thế mà trực tiếp hướng về Ruth cửa vào đi đến, Sunet kinh hãi hô nói, nàng muốn kéo ở Thất Dạ thời điểm phát hiện đã chậm. Sunet mặc dù bây giờ vô cùng muốn phá hủy Ruth tổ chức, nhưng là cái này nói thế nào cũng là tại Konohagakure bên trong. Ruth thành viên cũng đều là Konoha ninja. Nếu như các nàng dạng này trực tiếp tiến công cùng phá hư Konohagakure không có gì khác biệt, chính là bởi vì như thế, Sunet mới định tìm bên trên Thất Dạ. Hai người len lén lẻn vào đến Ruth trong tổ chức. Thần không biết quỷ không hay trực tiếp phá hủy Ruth tổ chức, chỉ là không có nghĩ đến Thất Dạ thế mà trực tiếp hướng về Ruth tổ chức đi đến. Ngay tại Thất Dạ mới vừa tới đến Ruth tổ chức cửa vào thời điểm, Ruth người liền phát hiện Thất Dạ tung tích của bọn hắn, ngăn cản Thất Dạ bọn hắn đường đi. Dừng lại, các ngươi là ai? Nơi này là cấm địa. Hừ, giết các ngươi. Nhìn thấy những người này, Thất Dạ không nói hai lời, trực tiếp phát động công tới, hướng về hai người liền là một trường. Phốc phốc, hai cái này Ruth người trực tiếp thổ huyết bay ra ngoài. Thất Dạ, ngươi làm gì? Bọn họ đều là Konoha ninja. Nhìn thấy Thất Dạ trực tiếp xuất thủ, Sunet kinh hãi hô nói, yên tâm, bọn hắn không có chết, vẻn vẹn hôn mê bất tỉnh. Ngươi không phải là muốn phá hủy Ruth tổ chức sao? Đi nhanh một chút a. Thất Dạ không khỏi nói, nhưng là ngươi đây cũng quá bạo lực a. Nhìn lấy hai cái này trọng thương Konohagakure ninja, Sunet không khỏi nói, ha ha, không bạo lực làm sao phá hủy Ruth tổ chức đâu, còn có càng thêm bạo lực đây này, phá không trưởng. Thất Dạ hướng về phía hướng về Ruth cửa vào liền là một trưởng, lực lượng cường đại trực tiếp lý phá hủy Ruth tổ chức bốn phía phòng ngự giới trận, đồng thời lực lượng khổng lồ hướng về Ruth tổ chức trong căn cứ dũng mãnh lao tới. Bởi vì cái này căn cứ là tại vách núi bên trong kiến tạo, nhận Thất Dạ công kích mãnh liệt như vậy, một mảnh đất rung núi chuyển, vách núi sụp đổ, mảng lớn đá vụn bắt đầu rơi xuống, hướng về Ruth người đập tới. Lúc này Danzo đang Ruth trong tổ chức xử lý văn kiện trong tay, đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng cường đại hướng về Ruth trong căn cứ vọt tới. Ngay tại Danzo chính nghi ngờ thời điểm, trong cả trụ sở đất rung núi chuyển, mảng lớn đá vụn rơi xuống, hướng về Danzo đập tới. Danzo phản ứng cũng tương đối nhanh, nhanh chóng tránh né, nhưng là trước mặt hắn cái bàn liền không có vận tốt như vậy, trong nháy mắt bị nện nhão nhoẹt, tính cả cái bàn văn bản tài liệu cũng hủy, đột nhiên biến hóa, để Ruth tổ chức trong căn cứ người đều hoảng loạn, bắt đầu tứ tán chạy trốn. Bất quá càng nhiều đều là rơi xuống đá vụn đập chết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.